Chương 1243, sập dẻ sệ. Bành Bành đi mở cửa chúng ta khách nhân tới Hoàng Lôi nói. Tất cả mọi người không có chú ý tới, Hạ Nhược Phi biểu hiện trơn lên 10 phần đặc sắc, hắn đã chủ động đứng dậy, trước tiên Bành Sướng một bước đi về phía cái kia cổng tre. Bành Sướng ngẩn người một chút, vội vã cũng mau bước đi theo Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi ba chân bốn cẳng đi qua, một thanh kéo ra cổng tre. Sập dẻ sệ ngoài cửa ba người cười tủm tỉm cùng kêu lên gọi nói. Hạ Nhược Phi vừa nãy cũng không có nghe lầm, này đợt thứ hai khách quý lại là Đường Dịch Thiên một nhà ba khẩu ba người, bọn hắn hiển nhiên sớm liền biết đệ nhất kỳ khách quý là Hạ Nhược Phi. Lúc này nhìn đến Hạ Nhược Phi cái kia một mặt đờ đẫn biểu hiện, mỗi một người đều cười đến phi thường vui vẻ, đặc biệt là Đường Hạo Nhiên, quả thực muốn vui ra hòa đến rồi. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới tiết mục tổ lại có như thế đại năng lực, liền Đường Dịch Thiên đều mời tới. Muốn nói Jennifer còn miễn cưỡng xem như là thế giới giải trí người, tuy rằng nhân gia cũng không hô nở hoa hạ thế giới giải trí, hơn nữa cũng đã thoái ẩn nhiều năm, nhưng dù sao vẫn là kinh doanh công ty giải trí mà. Nhưng Đường Dịch Thiên nhưng là Úc Sở Chây Ly A nổi tiếng hoa kiểu xí nghiệp gia, là toàn bộ Úc Sở Chây Ly A đều có tên tuổi siêu cấp phú hào, hiện tại lại được mời tham gia một ngăn hồ sơ chân nhân thanh tú tổng hợp nghệ thuật tiết mục, thật sự là có chút khó tin. Hiển nhiên, cả nhà bọn họ ba khẩu có thể tới tham gia tiết mục, hơn nửa cũng là bởi vì Hạ Nhược Phi nguyên nhân. Chỉ là Hạ Nhược Phi trước đó hoàn toàn không biết chuyện. Hắn đối với thế giới giải trí một chút đều chưa quen, thế giới giải trí người hắn cảm thấy quen mặt khả năng không ít, nhưng có thể gọi tên còn thật không phải là rất nhiều. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng hoàn toàn không quan tâm đợt thứ hai khách quý là ai, tiết mục tổ không có chủ động nói cho hắn biết tin tức của phương diện này, hắn cũng không có để ý. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới chính là, tiết mục tổ lại ở chỗ này chôn cái trứng màu, âm thầm đem Đường Dịch Thiên một nhà ba khẩu từ Úc Sở Chây Ly A mời đi qua. Này đối với Hạ Nhược Phi tới nói, thật đúng là một kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Đường đại ca Jennifer Hạo Nhiên, Hạ Nhược Phi gọi nói, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên tới tham gia cái tiết mục này, đây cũng quá làm người ngoài ý muốn. Đường Dịch Thiên sang sảng nở nụ cười, nói, Nhược Phi, tiết mục tổ liên hệ chúng ta thời điểm, liền ước định xong, muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên thế nào kinh hỉ không kinh hỉ, suýt chút nữa biến thành làm kinh sợ. Hạ Nhược Phi cười nói. Đường Hạo Nhiên lúc này mới lên trước một bước, cung cung kính kính hướng về Hạ Nhược Phi túi mình bái chào, gọi nói, lão sư tốt, đây là rất nhiều máy quay phim còn có nhân viên làm việc đài truyền hình còn rình rập bên dưới, bởi vậy Đường Hạo Nhiên cũng không có xưng hô Hạ Nhược Phi là sư phụ, mà là đổi thành lão sư như vậy một cái xưng hô, như vậy thì không có cái kia loại giang hồ mùi. Hiển nhiên trước khi tới Đường Dịch Thiên cùng Jennifer cũng là làm qua bài tập, đồng thời trước giờ đều dặn dò tốt lắm. Hạ Nhược Phi cười ha ha xoa xoa Đường Hạo Nhiên tóc, nói, Hạo Nhiên lại cao ra dô y lại qua mấy năm liền muốn biến thành trẻ danh to sắc nữa nha ha ha ha. Đường Hạo Nhiên hết sức hưởng thụ sư phụ thân mật động tác, nhếch miệng nở nụ cười. Bành Sướng liền cùng sau lưng Hạ Nhược Phi, lúc này lại là một mặt ngộng. Này đợt thứ hai khách quý hắn lại không quen biết bất cứ ai hơn nữa, xem ra bọn họ tựa hồ cùng Hạ Nhược Phi rất quen thuộc nhẫm, lẽ nào này một mùa tiết mục thay đổi phong cách, không nữa mời thế giới giải trí minh tinh sao? Đường Dịch Thiên tại Úc Châu tiếng tăm rất lớn, nhưng ở Hoa Hạ liền không nhất định, giới kinh doanh giới chính trị nhân sĩ có thể sẽ biết hắn, người bình thường ai sẽ quan tâm một cái khác bán cẩu phú hào a, nhân gia có tiền nữa cũng sẽ không phân cho hắn a. Cho tới Jennifer, tuy rằng đã từng là một tên lớn sao, mà dù sao na nở dê thành danh được phi thường sớm, sau đó rất trẻ trung liền lần lui, ít năm như vậy đi qua, Jennifer khí chất dung mạo cùng so với trước kia biến hóa rất lớn, giống Bành Sướng tuổi tác này người trẻ tuổi, trừ phi là lâm xảo như vậy bản thân lì hệ nở là Jennifer siêu cấp fans, bằng không còn thật không nhất định có thể nhận ra được. Đường đại ca đi vào trước đi vào trò chuyện tiếp. Hạ Nhược Phi nói. Bành Sướng phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên đến giúp Đường Dịch Thiên một nhà nắm hành lý. Hạ Nhược Phi cười giới thiệu nói, Đường đại ca, Jennifer. Đây là Bành Sướng, hắn là hoa hạ thế giới giải trí vừa hiện ra ưu tú người mới, tuy rằng xuất đạo thời gian không lâu, nhưng đã nắm giữ đại lượng fans. Bành Sướng một phát miệng, lộ ra ký hiệu nụ cười, nói, các ngươi tốt, hoan nghênh đến nấm phòng, các ngươi có thể gọi ta Bành Bành. Chào ngươi, Jennifer mỉm cười nói, tiểu tử rất tuấn tú nha. Bành Sướng có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới Jennifer tiếng Trung dĩ nhiên nói tới lưu loát như vậy. hơi sững sờ phía sau mới vội vã đối với Jennifer khích lệ ngỏ ý cảm ơn. Đường Hạo Nhiên cũng mười phần có lễ phép no ý nói, Bành Bành ca ca tốt cảm ơn ngươi giúp ta xách vali. Bành Sướng cũng mười phần yêu thích Đường Hạo Nhiên, lập tức nói, không cần khách khi đoàn người đi vào nấm phòng sân bên trong, Hạ Quýnh, Hoàng Lôi cùng với Trương Tinh cũng đứng dậy ra đón. Hạ Quýnh là sớm liền biết này, đồng thời khách quý là Đường Dịch Thiên một nhà ba miệng, chỉ bất quá vì tiết mục hiệu quả, hắn ai cũng không có tiết lộ, bao quát Hoàng Lôi cũng không rõ ràng. Hạ Quýnh biết Đường Dịch Thiên hai vợ chồng ở nước Hoa bên trong nổi tiếng khả năng cũng không cao, Hoàng Lôi không nhất định có thể nhận ra bọn họ đến, cho nên để tránh khỏi lúng túng, hắn liền chuẩn bị mau mau trước tiên đi ra giới thiệu ba người thân phận. Không nghĩ tới chính là, Hoàng Lôi ở nhìn đến Đường Dịch Thiên ba người phía sau, bước chân cũng không khỏi tăng nhanh mấy phần, đồng thời còn kích động no ý nói, lại là Jennifer Hạ lão sư, các ngươi đài truyền hình có thể a, thậm chí ngay cả Jennifer đều mời tới được, thực sự là thần thông quảng đại a. Hạ Quýnh gặp Hoàng Lôi cũng nhận thức Jennifer, trong lòng càng la bung lỏng, cười ha ha no ý nói, đó là nhất định phải dọa ta. Hai người vừa nói chuyện, một bên tiến lên nên tiếp. Hạ Quýnh lên trước nói, Đường tổng, Jennifer còn có Tiểu Hạo Nhiên, hoan nghênh ta là Hồ Nam vệ thị dẫn chương trình. Hạ Quýnh Đường Dịch Thiên mặt nở nụ cười no ý nói, Hạ lao sư chào ngươi. Jennifer cũng cười tủm tỉm no ý nói, Hạ lao sư, nghe đại danh đã lâu. Hạ Nhược Phi ở một bên cười thầm. Jennifer này thích dùng thành ngữ quen thuộc vẫn là không có đổi, cũng may lần này ngược lại không có dùng sai. Hạ Quýnh liền vội vàng nói nói, ngài quá khách khí, không dám làm không dám làm. Jennifer tuy rằng tránh bóng, nhưng là thứ thiệt Oscar cấp bậc lớn sao, hơn nữa bây giờ còn kinh doanh công ty giải trí. Tuy rằng ở Hoa Hạ nghiệp vụ tạm thời còn chưa phải là rất nhiều, nhưng nàng ở thế giới giải trí sức ảnh hưởng nhưng là không thể nghi ngờ. Hạ Quýnh tiếp theo lại giới thiệu nói, vị này chính là Hoàng Lôi Hoàng lão sư, hắn chính là thứ thiệt lão sư, kinh thành phim học viện. Jennifer mỉm cười nói, ta xem qua Hoàng lão sư chủ đóng phim, ngươi biểu diễn kỹ xảo phi thường tuyệt vời. Hoàng Lôi có chút thụ sủng nhược kinh, nói, cảm tạ Jennifer. Ta vẫn là của ngươi fans đây, ta đặc biệt thích người đóng vai sương mù rừng rậm bên trong nữ thợ săn Jessica. Kỳ thực Hoàng Lôi so với Jennifer xuất đạo phải sớm, tuổi tác cũng lớn hơn nàng một ít, chỉ bất quá Jennifer hết sức lúc còn trẻ liền dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cho người cảm giác càng giống như là thế giới giải trí lao tiền bối. Jessica nhân vật hết sức có sức hấp dẫn. Jennifer mỉm cười nói, lúc trước nhìn đến kịch bản thời điểm, ta một hồi liền động tâm, liền một giây đồng hồ đều không do dự, liền tiếp nhận nhân vật này. Người diễn dịch phi thường tuyệt vời, Hoàng Lôi nói. Hạ Quýnh gặp hai người thương mại lẫn nhau thổi đứng lên không có xong, mau mau thừa dịp một cái lỗ hổng trên lời, đem Trương Tinh cũng giới thiệu cho Đường Dịch Thiên cùng Jennifer. Tiếp theo hắn lại nói với Trương Tinh, Tiểu Tinh, Jennifer nhưng là phim ảnh và ca hát tam tê lớn sao. Thứ thiệt Oscar cấp bậc diễn viên na nở dê vai chính xương mù rừng rậm có thể nói kinh điển. Đường tổng lợi hại hơn, hắn là Australia công tác bán lẻ đại vương, hầu như chiếm cứ toàn bộ Australia công tác bán lẻ một nửa. Giang Sơn Hạ Quýnh tự cấp Trương Tinh giới thiệu, kỳ thực cũng là thông qua phương pháp này nói cho TV khán giả. Này một kỳ khách quý mặc dù coi như không phải hết sức quen mặt, nhưng cũng là tương đương không đơn giản nha. Đường Dịch Thiên cười ha ha no ý nói, Hạ lao sư quá khen, Australia công tác bán lẻ cạnh tranh kịch liệt, chúng ta nghệ mì ạ tập đoàn cũng chỉ là chiếm cứ trong đó một bộ phận thị trường số lượng NG, một nửa. Giang Sơn có thể không thể nói là Đường tổng quá khiêm nhường, ta đi quá Australia nhiều lần, toàn bộ Úc tùy ý có thể thấy được nghệ mì ạ siêu thị cùng cửa hàng tiện lợi á. Hạ Quýnh cười nói. Nói, chẳng qua là lúc đó chúng ta cũng không biết đại danh đỉnh đỉnh nghệ mì ạ bán lẻ dây chuyền ông chủ, dĩ nhiên là một vị Hoa Hạ đồng bào. Đường Dịch Thiên cười ha ha nói, chúng ta người Hoa là phi thường cần cù, ở toàn thế giới đại đa số địa phương, đều có người Hoa phấn đấu bóng người nơi này nên có tiếng vỗ tay. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Tất cả mọi người hết sức phối hợp vỗ tay. Đón lấy, Hạ Quýnh lại cười ha ha no ý nói, mọi người khả năng không rõ lắm, kỳ thực Đường Tổng một nhà cùng Hạ Tổng đều là bạn tốt đây. Hạ Nhược Phi cười nói nói, vẫn là để Đường đại ca bọn họ trước tiên an chi cho tốt đi, nơi này cố sự nói rất dài dòng a. Đúng đúng đúng, Hạ Quýnh nói, Tiểu Tinh, Bành Bành, giúp quân hành lý. Đường Dịch Thiên một nhà đầu tiên là đi thăm một phen nấm phòng, sau đó đi lên lầu 2 chọn gian phòng. Kỳ thực lựa chọn mặt cũng không lớn, cũng chính là hai chọn một mà thôi. Không ngoài dự đoán, bọn họ đồng dạng lựa chọn phong cảnh đẹp hơn cái kia gian cảnh hồ phòng, cũng chính là Hạ Nhược Phi tối hôm qua ở cái gian phòng kia. Hạ Nhược Phi hôm nay đứng lên liền đem đồ vật đã thu thập xong, công nhân viên cũng đổi lại mới tinh ga trải giường đệm chăn. Đường Hạo Nhiên vốn định cùng Hạ Nhược Phi ở một phòng, nghe nói Hạ Nhược Phi buổi trưa hôm nay cơm nước xong liền muốn ly khai, hắn còn có chút luyến tiếc. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Hạo Nhiên, các ngươi ngày mai sẽ chép xong tiết mục, đến thời điểm đến nhà ta tứ hợp viện ở cái kia bên trong có thể so với nơi này lớn hơn có thật không. Đường Hạo Nhiên vừa nghe nhất thời cao hứng no ý nói, tạ ơn lão sư. Hoàng Lôi có chút ngạc nhiên hỏi, Hạ Tổng, tiểu Hạo Nhiên tại sao gọi lão sư ngươi a? Hạ Nhược Phi vẫn không nói gì, Đường Dịch Thiên liền mỉm cười giải thích nói, Hoàng lão sư, nhà chúng ta Hạo Nhiên vẫn ở cùng Nhược Phi học một ít công phu. Cường thân kiện thể. Hoàng Lôi nhất thời đống nhiên tỉnh ngộ, đúng a, Hạ Tổng đã từng là một vị ưu tú quân nhân, hắn nhất định là có chân thực công phu. Tiếp theo hắn lại sờ sờ Đường Hạo Nhiên đầu, mắt bên trong mang theo tán thưởng nói, đứa nhỏ này tôn sư trọng đạo đáng giá biểu dương. Từ tiến nhập nấm phòng đến bây giờ, Đường Hạo Nhiên vẫn luôn đối với Hạ Nhược Phi mười phần tôn kính, những này Hoàng Lôi cũng đều là nhìn trong mắt. Hạ Nhược Phi nói, Đường đại ca, lầu trên chúng ta đều xem xong, đến dưới lầu đi ngồi xuống nghỉ một chút, uống chút nhi trà đi.